Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1725, chương 1726, Kinh Thiên Ngữ. Ngao, âu âu âu ô, một tiếng thê lương vô cùng gào thét vang lên. Cuối cùng một gã hình người dị thú, cũng là bị Thanh Lâm cho chém giết cái này một gã hình người dị thú. Thanh Lâm làm như lộ ra càng thêm dễ dàng, một cái tát chém ra, liền đem hắn cho đập trở thành mảnh vỡ. Tại trận này đại trong chiến đấu, Thanh Lâm gặp được đối thủ, đều là có thể cùng 9 ấn thánh vực thần hoàng tương đương dị loại. Suốt 3 ngày không chỉ không ngớt đại chiến, lại để cho Thanh Lâm các loại thần thông, thủ đoạn đều đã nhận được thông hiểu đạo lý. Tu vi của hắn tuy nhiên chưa từng đạt được tăng lên thực lực, nhưng mà làm chi tăng lên một mảng lớn. Phạm ta tam cấp bản đồ, cần bị toàn bộ diệt, mà cái này là được các ngươi nên được kết cục. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đứng thẳng tại một tòa thi trên núi, vung tay hô to, quanh thân cao thấp có cực kỳ bất phàm khí tức lưu chuyển, lại để cho cả người hắn đều là lộ ra vô cùng cường đại. Thanh Lâm phảng phất trở thành ở giữa thiên địa duy nhất, phảng phất trở thành một vị chính thức vô địch người, lại để cho rất nhiều người nhìn thấy hắn đều là không khỏi chịu sắc mặt thay đổi. 800 dị thú toàn bộ bị diệt, nhìn xem thi trên núi chỗ đứng thẳng Thanh Lâm, mặt khác 8 đại cao thủ cũng đều là lộ ra dáng tươi cười. Liên thủ một trong chiến, lại để cho 8 người ở giữa ân oán triệt để gác lại. Một trận chiến này ở bên trong, bọn họ là chính thức chiến hữu, lẫn nhau đã thành lập nên một loại tín nhiệm. Các ngươi mau chóng điều tức, bản hoàng đến cho các ngươi hộ pháp. Kế tiếp, lại để cho người càng thêm ngoài ý muốn chính là, như thế một hồi đại chiến về sau, Thanh Lâm rõ ràng không cần điều tức, như trước đứng ở đó một tòa thi trên núi, chú ý thiên ngoại vẫn lạc chi địa nhất cử nhất động. Cái này lại để cho Ngô Mộng cùng Tô Tô đều là chịu ngoài ý muốn. Sâu là Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy, cảm thấy rung động, 8 đại cao thủ, thật cũng không có sĩ diện cãi láo. Lúc này ngồi trên mặt đất, nhào nhào bắt đầu điều tức, cùng lúc đó mặt khác hơn 10 tên 8 ấn thánh vực thần hoàng cũng là tại giật mình cùng trong rung động, bắt đầu điều tức, khép lại thương thế, khôi phục thần lực, toàn bộ một phiến thế giới đều yên tĩnh trở lại. Nguyên một đám cường giả nhào nhào tiến vào trạng thái nhập định, tiếp dẫn thiên địa linh khí nhập vào cơ thể, tiến hành khôi phục. Trong lúc nhất thời, cái này một mảnh to như vậy thế giới, chỉ có Thanh Lâm mắt vẫn mở con ngươi, có chút ngưng trọng chú thích lấy phía trước một mảnh kia rộng lớn đại địa. Thanh Lâm thần niệm cực kỳ nhạy cảm, thiên ngoại vẫn lạc chi địa sinh ra hiện dấu vết nào, cũng không thể tránh được ánh mắt của hắn. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm lại là vô ý thức nhìn về phía người trong sân. Thanh Lâm, từng trên đời đều địch, toàn bộ bản đồ thiên sở hữu tất cả động thiên cường giả, thậm chí nghĩ lấy muốn đem Thanh Lâm giết chi cho thống khoái. Nếu như Thanh Lâm lúc này ra tay, tuyệt đối là thời cơ tốt nhất. Ở đây 8 ấn thánh vực thần hoàng, 9 ấn thánh vực thần hoàng, chính là thập phương động thiên chính thức nội tình bách hoa tiên tử, cũng khó khăn dùng chống đỡ được hắn một kích. Bất quá Thanh Lâm lại lắc đầu, mỉm cười, hồn nhiên không có một tia muốn ra tay ý niệm trong đầu. Sau lưng đánh lén sự tình, Thanh Mỗ khinh thường đi làm. Thanh Lâm một hồi tự nói, một lần nữa đem chú ý lực đặt ở phía trước thiên ngoại vẫn lạc chi địa thượng. Lúc này trong quá trình, rất nhiều người đều lòng có dư lo, thật đúng là sợ Thanh Lâm lại đột nhiên ra tay, đưa bọn chúng toàn bộ diệt. Phát giác Thanh Lâm không có như vậy cảm xúc chấn động về sau, tất cả mọi người triệt để an quyết tâm đến, bắt đầu hết sức chăm chú điều tức. 3 canh giờ về sau, Ngô Mộng cùng Tô Tô trước một bước tỉnh lại, hai người thực lực viễn siêu thường nhân, khôi phục tốc độ cũng không phải những người khác khả dĩ so. Lại là mấy canh giờ về sau, năm đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng cũng là tỉnh dậy. Cái này một cái chớp mắt, năm người đều là rất có thâm ý nhìn Thanh Lâm một mắt. Lại cũng không nói gì thêm, bọn hắn năm trong lòng người suy nghĩ, Thanh Lâm không biết, cũng là khinh thường tại đi biết nói. Suốt một ngày qua đi, La Sơn lão tổ cùng hơn 10 tên 8 ấn thánh vực thần hoàng toàn bộ tỉnh lại. Ngô tiền bối, chúng ta kế tiếp làm như thế nào? La Sơn lão tổ tỉnh dậy trước tiên, tự vô ý thức nhìn về phía Ngô Mộng, trưng cầu ý kiến của hắn. Theo La Sơn hỏi ra khẩu, toàn trường mọi người là đem ánh mắt đã rơi vào Ngô Mộng trên người, chờ mong quyết định của hắn. Mặc kệ Ngô Mộng làm ra cái gì quyết định, bọn hắn đều làm việc nghĩa không được chùn bước ủng hộ. Chín đại cao thủ là tam cấp bản đồ thiên mạch nhất một cổ chiến lực. Tại tình huống như vậy phía dưới, lẽ ra cùng tiến cùng lui. Ngô Mộng một hồi trầm ngâm, cũng không trả lời. Ngay La Sơn lão tổ, lúc này trong quá trình, hắn vô ý thức nhìn về phía Bách Hoa tiên tử, làm như tại trưng cầu cái nhìn của nàng. Hì hì, nhưng mà Bách Hoa tiên tử chỉ là híp mắt cười cười, chưa từng phát biểu bất cứ ý kiến gì, hoàn toàn một bức ngươi muốn làm gì thì làm bộ dạng. Đối với cái này, Ngô Mộng chỉ có thể cười nhạt một tiếng. Hắn là hiểu rõ Bách Hoa tiên tử, biết nàng bản tính như thế, cũng tựu không cưỡng cầu nữa. Kế tiếp, Ngô Mộng lại nhìn về phía Thanh Lâm, cũng là đang tìm cầu Thanh Lâm nghĩ cách. Ở đây, có Ngô Dịch Phàm, Hoa Vân đợi năm đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng, còn có La Sơn lão tổ. Ngô Mộng lại không đi trước trưng cầu bọn hắn một, mà là đang Bách Hoa tiên tử về sau, trực tiếp nhìn về phía Thanh Lâm. Cái này đủ để chứng minh Thanh Lâm tại Ngô Mộng trong lòng địa vị đã là đã vượt qua mặt khác lục đại cao thủ. Lờ đãng một cái cử động, thường thường vô cùng nhất có thể phản ánh ra người ý nghĩ trong lòng. Ngô Dịch Phàm, La Sơn lão tổ đợi 6 người cũng là phát giác điểm này. Bất quá đối với này, bọn hắn lại cũng không nói thêm gì. Thanh Lâm đã dùng chiến tích của hắn, đã chứng minh thực lực của hắn. Thanh Lâm tiểu hữu, ngươi có ý kiến gì không? Cái này một cái chớp mắt, Ngô Mộng ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Thanh Lâm, đúng là lộ ra thập phần trịnh trọng chuyện lạ bộ dạng. Đối với cái này, Thanh Lâm vốn là cười nhạt một tiếng, sau đó sắc mặt lại đột nhiên lạnh xuống, đến mà không hướng phi lễ đấy. Theo ý ta, đã các vị cũng đã khôi phục đã đến mạnh nhất trạng thái, chúng ta tự dứt khoát thừa thắng xông lên, giết tiến cái này một mảnh bầu trời bên ngoài vẫn lạc chi địa. Thanh Lâm ngữ khí trịnh trọng, nói năng có khí phách, tất cả mọi người là biết nói, hắn nói rất đúng thiệt tình lời nói. Thế nhưng mà, hắn thốt ra lời này lối ra, lại làm cho toàn trường mọi người là không khỏi chịu động dung. Cái này, đây quả thực là kinh thiên ngữ điệu. Một mảnh bầu trời bên ngoài vẫn lạc chi địa, thần niệm không thể thăm hỏi, bên trong đến tột cùng có cái gì, không người biết được. Bất quá từ nơi này chút ít tùy hứng dị loại thực lực đến xem, đã biết rõ cái này phiến đại địa tuyệt đối không đơn giản, không khác là núi đao biển lửa. Thế nhưng mà tại tình huống như vậy phía dưới, Thanh Lâm rõ ràng còn có thể nói ra nói như vậy, cái này lại để cho người có thể nào không là chi giật mình. Trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ nói La Sơn lão tổ, Bạch Đạo bọn người rồi, là được Ngô Mộng, cũng là dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn về phía Thanh Lâm. Hoàn toàn không thể tin tưởng, hắn vậy mà nói ra nói như vậy, một mặt sợ đầu sợ đuôi, không phải giải quyết vấn đề đích phương pháp xử lý, một mặt bị động phòng ngự, cũng sẽ chỉ làm lực lượng của chúng ta nhanh hơn tiêu hao. Cùng hắn như thế, chúng ta phương pháp trái ngược, nói không chừng còn có thể làm được thẳng đảo Hoàng Long. Chấm dứt đây hết thảy. Trực giác nói cho ta biết, những người này hình sinh vật, đều vẫn chỉ là tiểu nhân vật. Cái này phiến đại địa, có lẽ đã ẩn tàng không muốn người biết bí mật, mà đó mới là giải quyết trận này mối họa nơi mấu chốt. Kế tiếp, Thanh Lâm rồi lại là mở miệng, theo như lời ra lập tức lại để cho toàn trường người lần nữa chịu nghẹn họng nhìn chân chối. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.